Hàn Ngô Chi Thiên Vương, chương 25, tất nhiên rồi và sáng nghiệp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Yun Eun Hía Can Million đang định tới nói chuyện với Kim Sung. Won thấy thế cười trộm chạy mất, để lại mình Kim Sung. Won đi đối diện với vận mệnh chưa rõ ràng. Sung, Won à, nghe nói hình tượng Park Hyung trong trò. Tất nhiên rồi, là do cậu sắp đặt phải không? Khang Ho, dòng đưa cánh tay hộ pháp ghìm cổ Kim Sung. Won, chuyện này đương nhiên là nhóm tác giả bố trí, làm sao là em được? Kim Sung, Won trưng ra bộ mặt thật như đếm. Ho, Jong Hyung, hình tượng của mọi người ra sao? Cậu không biết thật à? Ho, Jong Hyung, em là khách mời cố định nhỏ thôi, lương lĩnh từng buổi anh đánh giá em cao quá rồi, cái này phải hỏi chê. Sok Hyung mới đúng, anh ấy là MC chính. Kim Sung, Won Vu Hoan không chớp mắt. Anh cũng không biết, Yu Che, Sốc cuống lên phủ nhận, tuổi ít hơn, thể hình lại thua xa trước giờ chỉ có Kang Ho. Dòng bắt nạt hắn, Kang Ho, Dòng và Kim Dơ, Dòng vốn nghi Kim Sung, Won, vì y là người nghĩ ra ý tưởng trò chơi này, giờ xem ra không phải do y thật dù sao Kim Sung. Won tiếp xúc với sâu tạp kỹ chưa nhiều, hẳn là do đám tác giả nội dung đó tâm lý biến thái thích ngồi sau màn nhìn người ta đau khổ rồi. X, màn số đặc biệt cuối cùng quay tới trò chơi. Tất nhiên rồi, được gửi gắm kỳ vọng cực cao của Kim Sung, Won và Park PD, hai bên đưa ra câu hỏi làm sao cho đối thủ không cách nào trả lời. Tất nhiên rồi, coi như chiến thắng, Yu Che, Sốc giải thích quy tắc trò chơi, để tôi làm mẫu cho mọi người. Kang Ho, Dòng mặt mày nghiêm túc đi lên hỏi Yu Che, Sốc, nghe nói cậu bị ghẻ phải không? Có khách mời phì cười, Yu Che, Sốc méo miệng một hồi, ngậm đắng nuốt cay đáp, tất nhiên rồi, Kim Dơ, Dòng cũng đi lên lấy thân làm mẫu. Hơn 30 năm độc thân thèm lấy vợ lắm rồi phải không? Yu Che, Sốc biết hai người này nghi mình cùng nhóm tác giả, mưu hại, họ nên công khai trả thù, hít sâu một hơi. Tất nhiên rồi, đây là trò chơi vừa kích thích vừa đau khổ, không ít khách mời dùng mình, nhưng cũng rất chờ đợi được đối đầu với đối thủ đưa ra câu hỏi oái oăm nhất. Vòng đầu, Yu Eun, Mi vs Kang Ho, Dòng, một ngày anh ăn 10 bữa cơm đấy à, Kang Ho. Dòng đem bộ mặt tổn thương cúi đầu về đội Yu Che. Sốc cười khành khạch đi tới không biết an ủi hay hả hê. Vòng 2, Lee Ji, Huyền vs Yu Eun, Mi, cô bị thối chân phải không? Yu Eun, Mi bỏ cuộc tức thì. Vòng 3, Lee Ji, Huyền vs Kim Young, Min, anh hói đầu phải không? Kim Young, Min lui ngay. Vòng 4, Lee Ji, Huyền vs Can Mi, Yeon, mắt có nếp nhăn rồi đúng không? Can Mi, Yeon hoang đường lùi lại. Vòng 5, Can Mi, Yeon vs Yun Eun, he, cô bị táo bón à, Yun Eun, he, tất nhiên là, không, khách mời ôm nhau cười, ba mỹ nhân đội kim bị Lee Ji. Huyền dùng chân thối, nếp nhăn, táo bón hạ gục. Đừng nghĩ cái này cứ nhắm mắt ừ bừa là xong nhé, chỉ cần bọn họ vẫn tham gia các show giải trí thế nào cũng bị lấy ra chọc không dễ chịu lắm đâu. Do trò chơi, tất nhiên rồi, mới lần đầu tiên xuất hiện, vì thăm dò phản ứng của khán giả cho nên thiết kế câu hỏi còn chưa quá đáng lắm, vẻ mặt đả kích của khách mời một mặt vì hiệu quả chương trình, mặt khác vì đám người bên cạnh quá nhiệt tình. An ủi, đương nhiên công đổ dầu vào lửa của Yu Che, Sốc không thể thiếu cho nên khi máy quay lia ra chỗ khác là hắn chắp tay xin lỗi liên hồi. Không ai hạ được Lee Ji, Huyền thế là tới lượt Kim Sung. Won rồi, da đen nhỉ, tất nhiên rồi, cô cao chưa tới 1m5 đúng không? Lee Ji, Huyền nghiến răng ken két, tất nhiên rồi, anh mù ngoại ngữ đúng không? Tất nhiên rồi, có thể hôn cô không? Kim Sung, Won lúc đọc kịch bản còn tưởng câu này do Kang Ho. Dòng viết, tất nhiên rồi, Lee Ji, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền hoàn toàn chìm vào trò chơi, trả lời nhanh chóng. Thật à Kim Sung, Won đi tới một bước cúi đầu làm tư thế muốn hôn. Lee Ji, Huyền hết hồn, kịch bản không có đoạn này mà, giật mình lùi lại. Sung, Won, stop, chấm, Yu Che, Sốc sớm có chuẩn bị chạy tới ôm lấy Kim Sung, Won, Kang Ho, Dòng cũng chạy lên che chắn cho Lee Ji. Huyền quát, Sung, Won à, muốn kiếm bạn gái cũng không thể dùng biện pháp thô bạo như vậy, rất phản cảm hiểu không hả? Thành viên đội Kang nhao nhao chỉ trích còn thành viên đội Kim ngó lơ, làm ra vẻ không quen biết y Kim Sung. Won hết được biện bác chủ động rút lui thế là đội Kim bị một mình Lee Ji. Huyền diệt sạch, biểu hiện của Kim Sung, Won trong X, màn càng lúc càng thuần thục y đảm nhiệm vai trò. Bắn tỉa, chuyên môn bới móc sai sót trong lời nói của ba MC, hoặc làm điệu bộ khoa trương bình phẩm, ví như lúc này đây trên sân khấu, hai đội Kang Kim có tranh chấp Yu Che. Sốc ở giữa nửa hòa giải nửa khích bác Kim Sung. Won ở dưới quay đầu nhìn ống kính tay chỉ lên sân khấu, nói vừa đủ nghe. Sau đây mời mọi người xem vở bi hài kịch thường xuyên diễn ra trong chương trình X. Man, heo, châu chấu và gà tranh chấp. Nói xong thở dài hết sức ngán ngẩm. Ba người trên kia chẳng biết gì hết vẫn gân cổ cãi nhau, khách mời cười rũ rượi, yun ưn. He ngồi bên cạnh Kim Sung, buồn không ngừng lấy tay vỗ người y tính cách yun ưn. He thuộc về loại tự nhiên mang theo chút cẩn thận, rất dễ kết giao với cô, nhưng để trở thành bạn thì không đơn giản. Yun ưn, He nhìn sự việc luôn sâu hơn bình thường nên có. Kim Sung, buồn là khiến người ta hết sức thoải mái khi ở bên cạnh, ấn tượng đầu tiên của yun ưn. He về Kim Sung, Won là, thật thà khô khan khi nói chuyện, không như chàng trai khác vì là nữ nghệ sĩ xinh đẹp mà cố ý gần gũi lấy lòng, mà mơ hồ còn giữ khoảng cách, chính vì thế nhanh chóng loại bỏ được sự cảnh giác của các cô gái. Vì thế mà tiếp xúc không lâu, Yun Eun, He đã trao đổi số điện thoại với Kim Sung, Won, chuyện này đến chính cô cũng cảm thấy ngạc nhiên. Không tệ đâu, đã có thể làm MC của tiết mục nhỏ rồi đấy. Kết thúc ghi hình, Park PD khen ngợi. Đều nhớ Park PD chỉ bảo, Kim Sung, Won luôn tỏ ra khiêm tốn. Trong hai ngày ở đảo Jeju, ngoài ghi hình Kim Sung, Won còn đi gặp một người tên là Park Shin Young, hắn từng là học sinh của Kim Young. Dì tốt nghiệp đại học Seoul với tấm bằng xuất sắc, làm trong công ty lớn một thời gian, không chịu nổi quy định khắt khe nơi công sở, tự kiêu tự ngạo cho lãnh đạo toàn kẻ bụng bự ngu xuẩn. Lúc đó tuổi trẻ tham vọng, hắn mở công ty tự mình sáng nghiệp, đáng tiếc sau 3 năm công ty phá sản. Trên đời có những người vấp ngã càng làm họ đứng dậy mạnh mẽ hơn, cũng có những người ngã một lần không gượng dậy nổi. Park Shin Young là loại thứ hai, công ty phá sản khi hắn mới 27 tuổi, từ đó mất hết tự tin trở về quê ở đảo Jeju quanh quẩn với ruộng đồng, tới nay đã gần 3 năm. Đánh giá của Kim Young, gì về người học trò này là có tài hoa, nhưng không có cái nhìn toàn cục, chỉ biết làm việc không thấy thời thế. Đúng thế Kim Sung. Won tìm người này vì y đang muốn sáng nghiệp, cần người có năng lực hỗ trợ. Giới giải trí Hàn Quốc năm 2004 khơi lên phong trào cổ vũ các nghệ sĩ phát triển nghệ phụ, Kim Sung Won cũng bị làn sóng này ảnh hưởng. Dù sao ngoài nghệ sĩ hàng đầu thì những nghệ sĩ khác chỉ kiếm đủ duy trì cuộc sống hàng ngày thôi, cho nên chính phủ cũng có chính sách hỗ trợ nghệ sĩ phát triển nghề phụ. Nhờ số tiền cha mẹ để lại cộng thêm khoản vay ưu đãi, Kim Sung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Won có được 200 triệu won, sau khi thuyết phục được Park Shin Young giúp đỡ mình, Kim Sung, Won liền bận tối mày tối mặt trừ quay X, Man và cuối tuần dạy học mấy tiểu nha đầu. Kim Sung, Won gần như dành toàn bộ thời gian ở đảo Jeju, gián đoạn học tập thì có Kim Young. Dì giúp đỡ, ông hết sức tán thành ý tưởng khởi nghiệp của Kim Sung. Won, thực ra chỉ cần y tránh xa giới giải trí thì làm gì ông cũng ủng hộ. Mua đất tuyển nhân viên, xây dựng nhà xưởng. Thuê chuyên gia giúp đỡ, do học sinh của Kim Young. Dì đông đảo, nhờ mối quan hệ của họ cùng trợ giúp của Park Shin Young vốn là dân đảo Jeju chính gốc, mọi việc diễn ra thuận lợi. Đảo Jeju ngoại trừ xung quanh khu du lịch thì đất đai nơi khác không đắt, mà đất đai Kim Sung Won mua là rừng thiên nhiên, sườn đồi phân tán, vì thế mua được hơn 1.000 mét vuông đất. Tiếp đó là mua lợn giống, quy hoạch bãi chăn nuôi, đào nước ngầm. À quên, ý tưởng khởi nghiệp của Kim Sung Won cũng chẳng có gì cao sang, y muốn nuôi lợn, tất cả ấp ủ từ lần tới quán thịt nướng của Kang Ho Dòng. Hơn nữa khi ở đảo Độc Đô, trong quân đội cũng phải tăng gia sản xuất, cải thiện sinh hoạt. Kim Sung Won có một năm liền nuôi lợn, lần này coi như quay lại nghề cũ thôi. Cách chương.